Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cây tướng quân sinh nhãi con. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 233 họp chợ đảo mắt tới rồi 12 tháng sơ 11 ngày này không có hạ tuyết, tinh không vạn lý, chỉ có rét lạnh gió thổi cái không ngừng. Sơ 10 nửa đêm thời gian, Lục Tảo liền mang theo Nhị Nha, Năm Nha hai cái đi theo đại bá nương các nàng một đạo lên đường đi huyện thành. Lục Tiểu Hương cùng Lục Cường thấy Nhị Nha Năm Nha cũng đi huyện thành họp chợ, liền cũng nháo cùng đi. Nguyên bản 2-3 người đội ngũ, lập tức gia tăng tới rồi 10 hơn người, đại gia cùng nhau đi tới nhưng thật ra không cảm thấy quạnh quẽ. Tiến vào 12 tháng sau, tiến huyện thành họp chợ bá tánh nhiều rất nhiều, Lục Tảo kéo chặt Năm Nha tay, xuyên qua rộn ràng nhốn nháo đường phố, đi theo Lục Đại Phú bọn họ cùng nhau hướng chợ bán thức ăn đi đến. Đã nhiều ngày họp chợ người nhiều, chợ bán thức ăn bán đồ ăn mua đồ ăn người cũng rõ ràng tăng nhiều. Trước kia chợ bán thức ăn một cái đường phố đều bãi bất mãn, hiện tại đều sắp đặt tới chủ trên đường mặt tới. Bởi vì ly huyện thành xa, tới thời gian lại vãn, chợ bán thức ăn bên trong vị trí đều bị chiếm, bọn họ cuối cùng chỉ có thể đang tới gần chủ trên đường bãi cái quán nhi. Đang tới gần chủ phố địa phương bày quán nhi nghe cảm thấy người đến người đi, sinh ý sẽ thực hảo. Nhưng lại sẽ bị tuần tra bọn nha dịch theo dõi đuổi đi. Mặt khác mua đồ ăn bá tánh không nhất định sẽ đi này đường tắt tiến chợ bán thức ăn. Cho nên còn không bằng ở chợ bán thức ăn tìm cái thiên một chút vị trí đâu. Ít nhất mua đồ ăn người sẽ đem chợ bán thức ăn qua lại truyền một vòng. Nhưng cũng không có biện pháp. Tới quá muộn, chỉ có thể ở bên ngoài tìm cái góc xó xỉnh bãi trong chốc lát. Đại bá nương các nàng đem ma dụ bày ra tới. Lục Tảo tắc đem chính mình làm tốt trao bày ra tới. Ra một cái đại vải trao bên ngoài, mặt khác còn có 9 tiểu bình gốm bên trong 20 khối trao, tỉnh ăn có thể ăn 1-2 tháng. Lục Tảo trừ bỏ cấp trong nhà để lại một tiểu bình gốm trao, còn lại trao toàn bộ lấy tới bán, hôm nay nếu có thể toàn bộ bán đi, đặt mua hàng Tết tiền bạc liền có rơi xuống. Lục Tảo lãnh Năm Nha mấy cái đứng ở xe đẩy tay bên trong, để tránh chặn đường người đi đường đi đường. Năm Nha mở to một đôi tò mò mắt to khắp nơi nhìn xung quanh. Đại tỷ, nơi này thật nhiều người, thật náo nhiệt a. Lục Nhị Nha, Lục Tiểu Hương mấy cái cũng là đầy mặt tò mò chi sắc. Lục Cường càng là che giấu không được chính mình muốn đi ra ngoài chuyển động vài vòng tâm tư. Cha mẹ, ta đi xem bên kia chơi xiếc ảo thuật. Chờ lát nữa bán xong rồi ma dụ ta mang các ngươi đi. Trương Thúy Hoa quay đầu lại đối mấy cái tiểu hài nhi nói. Gần nhất huyện thành người nhiều, chụp ăn mày cũng nhiều, thích nhất bắt ngươi lớn như vậy nam oa tử. Lục Cường chưa bao giờ trải qua quá loại sự tình này. Vì cái gì muốn bắt nam oa tử? Nam oa tử mới có thể bán tiền a. Trương Thúy Hoa đối với Lục Cường ân cần dạy bảo. Ngươi không được nơi nơi loạn đi, nếu là bị bắt đi, nương thượng chạy đi đâu tìm ngươi? Lục Tảo tán đồng gật đầu, cũng đối Lục Nhị Nha cùng Lục Ngũ Nha mấy cái tiểu cô nương nói. Các người cũng không cho loạn đi, chụp ăn mày người không chỉ có muốn bắt nam oa tử, cũng muốn chảo nữ oa tử, thế gian lớn như vậy, các ngươi nếu như bị bắt đi đại tỷ cũng tìm không thấy các ngươi. Nữ oa tử cũng muốn chảo a. Lục Tiểu Hương trên mặt trồi lên một chút sợ hãi. Lục Tứ Nha có phải hay không bị bắt đi bán đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi lâu không nghe Lục Tứ Nha tên, Lục Tảo nhất thời có chút buồn bã. Bất quá liền tính bán đi thì lại thế nào? Tự làm bậy không thể sống. Trương Thúy Hoa thấy Lục Tảo không nghĩ nói bốn nha sự tình, đánh cái giảng hòa. Hảo, hồ tử chạy nhanh thét to, hôm nay mang đến ma dụ so ngày xưa nhiều, tốt nhất có thể toàn bộ đều bán đi. Hảo, Lục Hổ đi theo thét to lên, bán ma dụ, mới mẻ ma dụ, ăn ngon ma dụ, bởi vì ly chợ bán thức ăn vẫn là cách 100 mét xa. Lục Hổ kêu xong rồi thấy không có người nghe thấy, liền nói. Nương, ta đi chợ bán thức ăn truyền một vòng, xem có hay không người muốn mua. Trương Thúy Hoa nói, hành, vậy ngươi mau đi. Một lát công phu sau, Lục Hổ liền lãnh mấy cái phụ nhân đã trở lại. Nương, này mấy cái thẩm thẩm đang ở tìm chúng ta đâu, ta đem mấy cái thẩm thẩm cấp mang đến. Mấy cái phụ nhân dẫn theo giỏ rau cười ha hả đã đi tới. Đại muội tử. Chúng ta ở chợ bán thức ăn tìm đã lâu, còn tưởng rằng các ngươi hôm nay không tới họp chợ đâu. Vâng, đại tẩu tử, chúng ta không nghĩ tới hôm nay tới họp chợ người nhiều như vậy, cho nên liền tới đến có chút vãn, này không chỉ có thể bãi tại đây bên ngoài bán sao? Trương Thúy Hoa cười tiếp đón mấy người, đều là ban đêm vội vàng làm ma dụ, đều là mới mẻ, hôm nay tới mấy cân nha? Tới 1 cân, phụ nhân nhìn Lục Tảo, ai ra, đã lâu chưa thấy được tiểu cô nương ngươi, trường trắng nõn nhiều như vậy nha. Ta thiếu chút nữa không nhận ra tới, Lục Tảo cười cùng cái này lúc trước cây thứ nhất nếm con cua phụ nhân chào hỏi. Thím, đã lâu không thấy, phụ nhân, cũng không phải là, đều có 1-2 tháng đi. Trương Thúy Hoa tính tính, mau 2 tháng, phụ nhân nhìn Trương Thúy Hoa các nàng, lúc trước nàng còn tưởng rằng là tiểu cô nương bá nương đoạt nàng sinh ý, nhưng hiện tại xem ra, hai nhà người quan hệ tựa hồ thực hảo, không có dơ bẩn. Phụ nhân gật gật đầu, tiểu cô nương hôm nay tới giúp ngươi bá nương bán ma dụ a, mang bọn muội muội tới huyện thành xem náo nhiệt. Lục Tảo cười cười, lại chỉ xe đẩy tay thượng bình gốm. Thuận đường lại bán ta làm trao, phụ nhân nhưng thật ra biết Lục Tảo trước kia bán quá đậu hủ, nhưng nàng lại không biết trao lại là cái gì thức ăn. Trao là thứ gì, đại tẩu tử, chính là một loại ăn với cơm đồ ăn. Lục Tảo nói từ sọt lấy ra một con thô chén, sau đó kẹp ra một khối đã lên men thành công trao ra tới, dùng chiếc đũa lại đem trao chia làm 2 cánh. Rồi sau đó Lục Tảo đem sớm chuẩn bị xiên tre đem ra, đưa cho phụ nhân. Thím, chỉ có 1 đôi chiếc đũa, mặt trên cay vị sợ ngươi chịu không nổi, ngươi tạm thời trước lấy cái này dần dần chọn bên trong ăn. Phụ nhân học Lục Tảo giáo thủ pháp, chọn 1 tiểu khối trao, sau đó để vào trong miệng, ăn lên thập phần tế hoạt, hàm đạm vừa phải, bên trong mang theo hương liệu mùi hương nhi, hương vị không tồi. Phụ nhân cảm thấy còn hành, hương vị không tồi, Trương Thúy Hoa nói, đại tẩu tử, ta cái này chất nữ khả năng làm. Làm gì đó ăn rất ngon. Phụ nhân cũng như vậy cảm thấy, lại chọn 1 chút trao tới ăn, vừa ăn vừa hỏi. Tiểu cô nương, trừ bỏ cái này ngươi còn sẽ làm cái gì? Lục Tảo sẽ làm nhưng nhiều, đậu hủ khô, đậu phụ trúc, xương sáo, lạnh da này đó đều sẽ làm, nhưng nàng chính là không quá muốn làm. Thím, ta tạm thời còn không có nghiên cứu ra tới. Lục Tảo đốn, lại nói, thím ngươi cảm thấy cái này trao thế nào? Có phải hay không thích hợp ăn với cơm ăn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà nếu là không có đồ ăn hoặc là ăn nị du tanh, có thể ăn 1 khối trao, khai vị lại tiếp nị. Trương Thúy Hoa cũng ở bên cạnh hát đệm. Cái này ăn lên đặc biệt ăn với cơm. Phía trước con dâu của ta nhi ăn uống không tốt. Trang bị cái này trao nàng đều ăn 2 cái đại màn thầu. Này qua ăn với cơm cũng không tốt. Trong nhà lương thực tao không được nha. Phụ nhân cười nói. Lục Tảo gật gật đầu, kỳ thật cái này đồ ăn chính yếu là hào bảo tồn, tỉ như vậy 1 cái bình, chỉ cần ven chỗ đào 1 chút thiêu đao tử rượu, lại không thường mở ra nói, có thể bảo tồn 1/2 hoặc là 1 năm. Hơn nữa bên trong không có thủy, có thể đi đến nơi nào dọn đến nơi nào, cũng không lo lắng hư, cũng thích hợp ra cửa bên ngoài dùng ăn. Lục Tảo nói, phụ nhân đột nhiên nghĩ đến nhà mình nhi tử bọn họ thường xuyên muốn ra ngoài nhập hàng. Thường xuyên màn trời chiếu đất, đặc biệt là thời tiết nóng bức là lúc, đồ ăn hoặc là bánh bột ngô này đó lương khô nhiều lắm phóng mấy ngày liền không được. Cái này ngày mùa hè cũng có thể phóng, có thể, Lục Tảo gật đầu, nhưng là ngàn vạn không cần nước vào, mở ra lúc sau muốn lập tức đắp lên cái nắp mới được. Phụ nhân gật gật đầu, người cái này bán thế nào? LEOSING, quảng cáo, cách chương.